Đại đường cuồng sĩ, chương 249 đến một tổ án mở rộng một. Góc truyện audio.com, Lý Chân đi nhanh tới quan phòng, bước vào trong phòng, chỉ nhìn thấy một đạo cô, đúng là thủ lĩnh thượng thanh lầu là Tạ Ảnh. Thấy Lý Chân đi vào, Tạ Ảnh vội vàng đứng lên cười nói, muộn như vậy còn tới quấy rầy Lý thống lĩnh, thật xin lỗi. Lý Chân biết rằng lần này bà đến, nhất định có việc trọng yếu. Hắn liền gật đầu, quan tâm hỏi han, a cô thương thế sao rồi? Vẫn còn tốt, là thương thế không nặng lắm, đều là thương ngoài da, qua một thời gian nữa liền khỏi hẳn. Hai người ngồi xuống, Tạ Ảnh lúc này mới thấp giọng nói. Ta vừa mới từ trong cung qua đây, mới báo cáo với xá nhân chút chuyện, xá nhân kêu ta cũng báo cáo chuyện này với ngươi. Nhưng có liên quan gì với Lai Tuấn Thần? Tạ Ảnh gật gật đầu. Lý Chân ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy đi ra ngoài cửa, sai người tìm Tửu Chí đến. Một lát Tửu Chí vội vàng tới. Lão Lý tìm ta, chấm, ta giới thiệu cho ngươi một người. Lý Chân cười giới thiệu với y, vị này là A Cô Tạ Ảnh, là thủ lĩnh Thượng Thanh Lầu, ngươi chắc cũng biết Thượng Thanh Lầu chứ. Tửu Chí đương nhiên biết Thượng Thanh Lầu là tổ chức bí mật do Thượng Quan Uyển Nhi sáng lập cùng với Thái Bình Phủ, võ tướng Đường, Hắc lại đẳng cấp nổi tiếng ngang nhau. Hóa ra thủ lĩnh của nó lại là một đạo cô, y vội vàng khom mình thi lễ. Tửu Chí tham kiến Tạ A Cô. Lý Chân lại nói với Tạ Ảnh. Đây là huynh đệ Tửu Chí của ta, trước mắt ở trong nội vệ phụ trách tình báo, nhậm chức phó úy. Tạ Ảnh khẽ mỉm cười. Ta nghe nói Thiên Nghiêu vệ có một, Tửu ca, nhân duyên tốt, chắc là các hạ rồi. Tửu Chí đỏ mặt, đấy là trước đây được các huynh đệ nâng đỡ, ta hiện tại làm việc cùng lão Lý. Tạ Ảnh đương nhiên biết Lý Chân đưa Tửu Chí đến, chính là muốn y tham dự việc về Lai Tuấn Thần, hơn nữa nếu y chủ quản tình báo, như vậy y hẳn cũng có nghe đến. Ba người lại ngồi xuống, Tạ Ảnh cười nói với Tửu Chí. Tửu phó úy chắc biết chuyện xảy ra hôm nay nhỉ, Tô Kiền bị Lai Tuấn Thần bắt giữ. Tửu Chí gật gật đầu, y không cam lòng rơi phía sau nói. Ta biết Tô Kiền bị bắt có phần liên quan đến con gã, trên thực tế ông ta bị con mình bán rẻ. Không tồi, Tạ Ảnh khen, Tửu phó úy tin tức quả thật linh thông, Tô Kiền bị bắt quả thật liên quan tới con hắn. Con hắn trúng bẫy của Lai Tuấn Thần, vì bảo mệnh liền bán đứng phụ thân mình. Lý Chân trầm ngâm một chút hỏi. Tô Kiên thật sự có liên quan tới Hưng Đường Hội ư? Tạ Ảnh gật gật đầu. Tô Kiên là thành viên bên ngoài của Hưng Đường Hội, giống Dương Bái, con hắn từ trong thư phòng trộm được một ít thư tín bí mật, thành ra đấy là chứng cứ bắt giữ Tô Kiên của Lai Tuấn Thần. Thư tin là cùng ai qua lại, a cô biết không? Lý Chân đã hỏi đến chỗ mấu chốt, Tạ Ảnh thở dài, là cùng thư tín của Quảng Lăng Vương Lý Nguyên Gia. Lý Nguyên Gia là một trong những nòng cốt của Hưng Đường Hội. Tuy nhiên Tô Kiền lại không phải bởi vì cùng Lý Nguyên Gia qua lại mà hoạch tội, mà là năm đó khi hắn làm trưởng sử Ngụy Châu qua lại thân mật với Lang Gia Vương Lý Sung, Tô Kiền chắc là khi đó đã gia nhập Hưng Đường Hội. Lý Chân đối với Lý Sung không có hứng thú, đấy là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, hắn chỉ quan tâm Quảng Lăng Vương Lý Nguyên Gia, lại hỏi. Hiện tại Lý Nguyên Gia đang ở đâu? Y hiện tại đang ở Dương Châu. Tạ Ảnh trầm mặc một chút lại nói. Góc truyện audio.com. Vụ án Tô Kiền này có thể không chỉ dính đến một mình Lý Nguyên Gia, thật ra Tô Kiền là người của Thái Bình Công Chúa, lúc trước là Thái Bình Công Chúa tích cực đề cử Tô Kiền mới từ trưởng sử Ngụy Châu thăng làm lễ bộ thị lang, sau lại thăng làm công bộ thượng thư. Mặt khác Tô Kiền cũng là tộc đệ của Tô Vị Đạo, y lại là thông gia với con gái của môn hạ thị lang Thôi Nguyên Tống. Lai Tuấn Thần chọn y là cửa đột phá cũng thật là tinh mắt. Thượng quan xá nhân nói triều đình chỉ sợ sẽ xuất hiện một cơn bão tố. Vậy thượng quan xá nhân muốn ta làm cái gì? Lý Chân lại hỏi, nàng nói ngươi tự biết mình nên làm gì? Hai người lại nói thêm vài câu, Tạ Ảnh liền đứng dậy cáo từ, Lý Chân đưa bà ta ra công sở, rồi quay lại phòng mình. Tửu Chí vội vàng hỏi, lão Lý thượng quan xá nhân là có ý gì? Ý ta là chúng ta nên làm cái gì? Lý Chân rất rõ ràng ý tứ của thượng quan Uyển Nhi, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. À, trong nhà lao của ngự sử đài truyền đến từng đợt tiếng kêu xé ruột thảm thiết. Ở trong một gian phòng tra tấn khủng bố lạnh lẽo âm u, trên vách tường, bốn phía dán đầy da của hơn trăm người, một gã trung niên bị lột sạch sẽ bị treo trên một móc sắt thật lớn, gã vừa mới bị dùng trọng hình, 10 đầu xương ngón chân hoàn toàn bị kẹp vỡ, gã không khỏi đau nhức bị ngất đi. Người này đúng là người đã bị bắt vào đại lao công bộ thượng thư Tô Kiên. Lai Tuấn Thần tra tấn gã đã một canh giờ, mới bắt đầu đã dụng hình. Lai Tuấn Thần đặc biệt tin tưởng đánh tan Tô Kiền hoàn toàn. Khi ở thành đô y không đủ điều kiện, không có khả năng khắc phục Dương Bái, làm y canh cánh trong lòng, nhưng ở kinh đô y liền không có bất kỳ lo lắng gì nữa rồi. Chỉ là hình thất này treo đầy da người cũng đủ phá hủy hoàn toàn ý chí chống cự của phần lớn người. Lai Tuấn Thần thấy Tô Kiền đã ngất liền ra lệnh, làm hắn tỉnh lại, ào, một thùng nước đá làm từ thiết tan được tạt từ đầu đến chân. Tô Kiền bị mãnh liệt kích thích dần dần tỉnh lại. Lai Tuấn Thần dùng một con dao găm lạnh lẽo, sắc bén nhẹ nhàng khoa tay múa chân của Tô Kiền, cười lành lạnh nói. Ngươi biết bước tiếp theo ta muốn làm gì không? Là lột da, đầu tiên ta cắt da ở chân người rồi dán lên tường. Lai Tuấn Thần nắm tóc gã, khiến gã nhìn vách tường. Có thấy rõ trên vách tường là cái gì chưa? Một tên đại hán vội vàng đem đèn giơ lên tường, trên tường lập tức hiện lên một mảng bạch quang sáng trong, Lai Tuấn Thần vẻ mặt dữ tợn nói. Nhìn rõ chưa, những thứ này là da phụ nữ, da phu nhân nhà ngươi cũng sẽ treo trong này. Về phần ngươi, lột da là quá đơn giản cho ngươi rồi, ta sẽ đem từng miếng cắt nát cho chó ăn. Ánh mắt của Tô Kiền lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, răng va vào nhau cầm cập. Lai Tuấn Thần thấy rõ ràng, y biết rằng còn thiếu chút nữa là Tô Kiền sẽ sụp đổ hoàn toàn, y dùng dao gõ ở một bên mặt đồng thau hình tròn, sai bảo kẻ dưới. Mở nó ra, hai gã đại hán đem nắp miếng đồng thau mở ra làm đôi, bên trong là một cửa động đen ngòm. Lai Tuấn Thần cười nói, cái động này sâu 5 trượng, bên trong có rắn và bọ cạp, bọn ta gọi nó là cửa địa ngục, quan trọng hơn là nó rất nhỏ, ngươi chui vào thì không thể động đậy. Trước tiên ta đem người bỏ vào động này 2 ngày, cho người nếm thử xem miệng địa ngục này mùi vị thế nào, được không? Lai Tuấn Thần khoát tay, bỏ hắn vào, gocchuyenaudio.com. Vài tên đại hán treo ngược Tô Kiền lên, tay chân trói chặt đầu hướng xuống, chậm rãi cho vào cửa động nhưng chỉ để vào không đến 1 trượng, cái cảm giác hắc ám cầm cố này đưa đến cho Tô Kiền cảm giác cực kỳ khủng bố, làm Tô Kiền hoàn toàn sụp đổ. Gã gào khóc lên, ta khai, Lai Tuấn Thần đắc ý mỉm cười, y tổng cộng có hơn 100 loại khổ hình, lúc nãy mới chỉ là kẹp tay, lột da và giam cầm, mới có 3 loại khổ hình mà Tô Kiền đã không chịu nổi rồi, xem ra y đánh giá quá cao gã rồi. Kéo hắn lên, đại hán quay bánh xe, chậm rãi kéo Tô Kiền lên. Tô Kiền nằm trên mặt đất cả người co giật thành một khối. Lai Tuấn Thần ở trước mặt gã cười nói, người rất thông minh, sớm khai thì chịu khổ ít hơn đi không? Ngươi, muốn ta khai cái gì? Tô Kiền suy yếu hỏi, ta cần tài liệu về Hưng Đường hội. Lai Tuấn Thần nhìn chăm chú vào gã nói, nhưng ta, biết không nhiều lắm, không sao cả, ngươi biết bao nhiêu khai bấy nhiêu, còn bao nhiêu ta thay ngươi nói. Lai Tuấn Thần trở lại phủ y chuẩn bị sửa sang một chút tài liệu tra khảo để nộp cho Võ Tắc Thiên. Lúc này, một tên thủ hạ thì thầm vào tai y vài câu. Lai Tuấn Thần mặt mày lập tức hớn hở, bước nhanh về phía đông tòa nhà. Viện phía đông là nơi mà Lai Tuấn Thần tuyển chọn ra mỹ nhân đẹp nhất từ các nơi cướp, tất cả mỹ nhân mà y cướp đoạt được đều ở đây, sau khi bị Lai Tuấn Thần tuyển thì bị đưa đi Lộc Ô Sơn Trang. Khi y rảnh sẽ đi Lộc Ô Sơn Trang tầm hoan hưởng lạc. Trong phòng, một mỹ nữ trẻ tuổi đang cúi đầu khóc to. Nàng tên Lưu Bích Châu, là thê tử mới cưới của Hữu Ti Lang Trung Kiều Chi Chi. Kiều Chi Chi bị Tô Kiền khai ra mà bị bắt, Lai Tuấn Thần dẫn người điều tra phủ đệ của gã, không chỉ lục soát được bảo tuyết ngọc gia truyền Kiều gia, hơn nữa Lai Tuấn Thần đã sớm vừa ý thê tử của Kiều Chi Chi là Lưu Bích Châu, mượn cơ hội này nhất định cướp đoạt nàng. Lưu Bích Châu lo lắng sinh tử của trượng phu, cũng không biết vận mệnh mình ra sao, lúc nàng đang thương tâm nức nở thì cửa bị mở ra, chỉ thấy nụ cười dâm đãng của Lai Tuấn Thần, y chậm rãi tiến vào. Lưu Bích Châu sợ tới mức vội vàng đứng dậy, lui về phía sau vài bước đụng phải bình phong. Lai Tuấn Thần đánh giá một chút mỹ mạo của nàng, trong lòng vô cùng yêu thích, y liền giả vờ giả vịt nói. Chồng ngươi phạm vào tử tội, thánh thượng sai ta từ quyết gã, ta rất khó xử lý. Nói hưu nói vượn, Lưu Bích Châu mắng, phu quân ta buổi sáng mới bị bắt, hiện tại sẽ bị xử quyết sao? Thánh thượng sẽ không hồ đồ đến như vậy, rõ ràng ngươi uy hiếp ta. Ồ, không ngờ ngươi mắng thánh thượng ngu ngốc, chắc là phu quân ngươi bình thường dạy ngươi, ta lại lấy thêm được một tội danh, ngày mai lại cố gắng tra khảo hắn thêm. Vô sỉ, Lai Tuấn Thần lại không thèm để ý chút nào, y biết làm cách nào để đối phó nữ tử kiên cường. Y lấy từ bên trong lòng ra một túi da, bên trong là một ngón tay người, mặt trên còn đeo một chiếc nhẫn. Lai Tuấn Thần lạnh lùng nói, ngươi hẳn là nhận ra cái nhẫn này chứ. Lưu Bích Châu nhận ra nhẫn này, là ngón tay trượng phu nàng, liền nhào trên bàn bật khóc. Lai Tuấn Thần lại ném một phần bản cung lên bàn, đây là lời khai của trượng phu ngươi, thừa nhận hắn gia nhập Hưng Đường hội. Ta có mật chỉ của thánh thượng, có thể bất cứ lúc nào xử tử trượng phu ngươi. Bây giờ cho ngươi một ngón tay, nếu ngươi để cho ta mất hứng, lập tức chính là một bàn tay, thậm chí là đầu người, ngươi làm sao thì làm. Ngươi, muốn gì? Gocchuyenaudio.com. Lưu Bích Châu chậm rãi cắn răng nói. Rất đơn giản, giờ ngươi theo ta, ta sẽ tiêu hủy bản công khai này, tạm tha trượng phu ngươi một mạng, nếu không, đêm nay gã sẽ nhận hết khổ hình mà chết, đến thi thể cũng không còn. Liêu Bích Châu chậm rãi nhắm hai mắt lại, không kìm được nước mắt rơi như mưa. Lai Tuấn Thần đắc ý vạn phần tiến lên ôm lấy nàng, xé vạt áo ngực của nàng. Ngay lúc Lai Tuấn Thần cúi đầu xuống, Liêu Bích Châu bắt được cơ hội, hung hăng cắn đầu vai của y một cái. Lai Tuấn Thần đau đớn kêu to một tiếng, y thẹn quá thành giận, rút dao găm ra đâm vào ngực Liêu Bích Châu. Khách chương.